Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, đi vào quỹ đạo. Tác giả, Phượng Si, bởi vì ta đủ dũng cảm. Này liền đủ rồi, các ngươi có sao? Các ngươi có thể ở học viện huyền hỏa trước kêu gào chửi rủa. Nếu các ngươi cảm thấy ta vũ nhục các ngươi, ta đầy vũ nhục cùng xã đoàn đối với các ngươi vũ nhục so sánh với như thế nào? Các ngươi có dám đi tám đại xã đoàn nơi dừng chân phía trước như thế kêu gào sao? Tần Cung ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm tên kia cường giả. Mà tên kia cường giả ở Tần Cung lời nói cùng trong ánh mắt rốt cuộc sắc mặt trở nên tái nhợt lên. Rồi sau đó hắn xoay người im lặng rời đi. Học viện huyền hỏa chỉ tuyển nhận anh hùng. Bất quá, anh hùng không phải như vậy dễ làm. Nó yêu cầu dùng máu tươi cùng sinh mệnh làm đại giới. Cho nên, mời các ngươi rời đi. Tần Cung bàn tay vung lên, mở miệng nói. Vạn dư danh hồng hoang cốc đệ tử phần lớn đều hổ thẹn mà xoay người rời đi. Còn là có không dưới ngàn hơn người giữ lại. Các ngươi đây là? Tần Cung nghi hoặc hỏi. Tần Cung viện trưởng, ta vẫn luôn đang bế quan bên trong. Là ngày hôm qua vừa mới xuất quan chạy tới. Cho nên nói với ngươi cái gì quan vọng một mực không biết. Lúc này, một người hơn 40 tuổi thanh niên cường giả vẻ mặt trịnh trọng mà chắp tay nói. Tần Cung sau khi nghe xong, hồn lực nháy mắt phát động, rồi sau đó hắn hơi hơi điểm điểm. Hắn có thể xác định, tên này lão đệ tử không có nói sai, bởi vì hắn công lực dao động thực không ổn định. Này chứng minh hắn tu vi còn không có hoàn toàn củng cố xuống dưới. Các ngươi đâu? Tần Cung lại lần nữa hướng những người khác hỏi. Vì thế, những người này đều phân biệt nói ra bọn họ lý do. Những người này chung, có rất nhiều xuất cốc hái thuốc, có rất nhiều không ở hồng hoang cốc chung, có rất nhiều nghe xong Tần Cung nói sau, tính toán lưu lại chân chính làm vừa lật sự nghiệp. Hơn nữa, phàm là lưu lại những người này, tu vi đều tương đương không tồi. Trong ánh mắt cũng có được Tần Cung sở yêu cầu cái loại này tinh thần. Cái này làm cho Tần Cung thập phần tâm động. Các ngươi đều tính toán gia nhập học viện huyền hỏa sao? Tần Cung lại lần nữa mở miệng hỏi. Là, chúng ta chính là tới tiếp thu học viện huyền hỏa khảo hạch. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ. Tiến vào học viện huyền hỏa, khó tránh khỏi muốn cùng tám đại xã đoàn sinh ra xung đột. Hơn nữa, học viện huyền hỏa không có khả năng giới hạn trong ở hồng hoang cốc trung phát triển. Gia nhập sau, nguy hiểm tùy thời đều sẽ phát sinh. Làm người mở đường, chúng ta đem dùng chính mình sinh mệnh cùng thân hình vi hậu người tới phô liền một cái quang minh. Đại lộ, các ngươi thật sự không sợ chết sao? Ta nói rồi, anh hùng không phải như vậy dễ làm. Này cùng tự thân tu vi không quan hệ. Ta muốn chính là dũng khí cùng đảm đương. Tần Cung lại lần nữa hỏi. Chúng ta không sợ. Mọi người nói. Còn có một việc. Ta muốn trước cùng các ngươi thuyết minh một chút. Bởi vì học viện huyền hỏa vừa mới thành lập. Trong tay tài chính hữu hạn. Tuy rằng ấn tuyển nhận học viên điều kiện. Các ngươi nên được đến không phải ít. Có thể sau còn đem có rất nhiều tân sinh vọt tới. Vì học viện trường kỳ phát triển. Các ngươi nhập cốc lúc sau, liền phải lấy cốc phì ra, muốn làm một ít tất yếu nghĩa vụ tính công tác. Tỉ như nói lúc đầu vào núi hái thuốc săn thú, thu thập luyện khí tài liệu chờ, để cung cấp cấp đan viện cùng luyện khí viện sử dụng. Cứ như vậy, chúng ta trong tay chỉ cần có cũng đủ đan dược cùng binh khí. Về sau tiền liền tuyệt không phải vấn đề. Này đó ở viện quy cùng nhập viện lời thề chung đều có thể hiện. Các ngươi cần phải tưởng hảo. Tần Cung mở miệng nói. Viện trưởng xin yên tâm. Chúng ta gia nhập, cũng là hướng về phía xã đoàn đi. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ. Vì thế, Tần Cung không có lại trải qua khảo hạch. 1000 nhiều danh đệ tử lại lần nữa gia nhập học viện huyền hỏa. Cũng ở huyền hỏa cửa cốc. Ở cái kia chiều hôm 4 hợp ban đêm. Phát hạ nhập viện thiết huyết tiên thệ. Kế tiếp. Học viện huyền hỏa bắt đầu chính thức thành lập học viện tổ chức. Trong đó, Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Kỷ Vô Danh, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương, Chu Đại Nãi, Quan Hán Nguyệt đám người trở thành học viện Huyền Hỏa các chức năng bộ môn người phụ trách, mà các bộ môn trung đương dùng đệ tử từ bọn họ từng người tuyển chọn. Đã từng đi theo Tần Cung những người này cũng trở thành học viện Huyền Hỏa đệ nhất nhậm người phụ trách. Ở kế tiếp nhất đoạn thời gian, học viện Huyền Hỏa bắt đầu bận rộn lên. Tuy rằng bọn họ hiện giờ thực lực cùng xã đoàn so sánh với vẫn như cũ là như vậy nhỏ bé, nhưng học viên nhiệt tình thực đủ. Tần Cung đem các học viên lâm thời phân phối mở ra. Thái Giáp cùng Hạ Thanh Đồng xuất lĩnh một bộ phận người đi tham gia đan cốc thảo dược sự tình. Võ Đinh, Thiếu Khang, Thương Ngũ Dương xuất lĩnh một bộ phận học viên đi tham gia luyện khí cốc luyện khí tài liệu sự tình. Chu Đại Nãi, Tiểu Ất cùng Kỷ Vô Danh xuất lĩnh đại bộ phận học viên bắt đầu toàn diện rửa sạch Huyền Hỏa cốc hoàn cảnh, tu sửa phòng ốc, đồng thời còn có một bộ phận học viên đem trong thôn sở hữu nhưng lợi dụng thổ địa trong sân hoa viên toàn bộ khai phá ra tới. Ở đan viện học viên chỉ dị hạ, bắt đầu trồng trọt các loại thảo dược, mà Tần Cung cũng không nhàn rỗi. Trải qua mấy ngày đối mấy cái khu vực chung lao động học viên quan sát, hắn làm lại gia nhập học viện Huyền Hỏa chung 1.300 nhiều danh học viên chung. Lấy ra đáng giá tín nhiệm học viên hơn 400 danh tiến hành rồi trọng điểm bồi dưỡng. Dẫn theo bọn họ bắt đầu đối Huyền Hỏa trong cốc ương quảng trường tiến hành rồi sửa sang lại cùng sửa chữa lại rách nát thần miếu công tác. Hắn tự mình tham dự đến lao động chung tới, cũng không phân phó người khác làm cái gì, nhưng lại ở trong tối ám mà quan sát cùng bồi dưỡng trong đó đại bộ phận học viên. Phía trước phía sau chỉ hơn một tháng thời gian xuống dưới, Huyền Hỏa trong cốc ương quảng trường cùng thần điện đã rực rỡ hẳn lên, lại phục tịch ngay sáng rọi. Đặc biệt kia chiều dài hơn 700 mễ thần điện, một lần nữa chữa trị tiến hành sơn hoa văn màu lúc sau, có vẻ trọng trang nghiêm mà hùng hồn, đã hoàn toàn trở thành Huyền Hỏa cốc xinh đẹp tính kiến trúc. Tần Cung liền đem này tòa quảng trường mệnh danh là Huyền Hỏa quảng trường, thần điện mệnh danh là Kham Dư thần điện, bên trong thần mệnh danh là Kham Dư thần, gồm thần điện liệt vào Huyền Hỏa trong cốc cấm địa. Mà liền tại đây ở giữa, đan viện cùng luyện khí viện đều truyền đến tin tức tốt. Hai viện ấn Tần Cung quy định thời gian, đem nhóm đầu tiên đan dược cùng binh khí đưa đến Tần Cung viện bộ viện trưởng văn phòng. Cũng liền phía trước thôn bộ, thần điện đông bắc giác tòa nhà lớn, Tần Cung kêu lên Thái Giáp, Võ Đinh, Chu Đại Nãi cùng Hạ Thanh Đồng mang theo 5 cái trang phục lộng lẫy đan dược cùng binh khí không gian giới rời đi học viện Huyền Hỏa. Ở khoảng cách học viện Huyền Hỏa 30 dặm núi lớn, Tần Cung chờ mọi người cùng thất sát đoàn phó đoàn trưởng quân Mạc Tiếu chờ 8 đại xã đoàn thủ lĩnh cặp bọn họ đương dùng thủ hạ gặp mặt. Làm Thái Giáp, Võ Đinh, Chu Đại Nãi cùng Hạ Thanh Đồng không nghĩ tới chính là Huyền Hỏa cốc nhóm đầu tiên sinh ý thế nhưng là cùng 8 đại xã đoàn tiến hành giao dịch. 9 phương xã đoàn lão đại đã lần trước phù sinh quán hội nghị lúc sau lại một lần gặp nhau, thoạt nhìn bọn họ sớm có hiệp nghị trước đây. Trải qua lặp lại xem xét quá đan dược cùng binh khí chất lượng lúc sau, 8 đại xã đoàn thủ lĩnh thập phần vừa lòng, sở ra giá cả thế nhưng không thể so bộ mặt thành phố thượng thấp. Rồi sau đó, Tần Cung cùng 8 đại xã đoàn phân biệt ấn bài chính mình đắc lực chiến tướng lẫn nhau nhận thức, định hảo lần sau giao hàng địa điểm, liền sôi nổi rời đi. Học viện Huyền Hỏa này một phương giao hàng người phụ trách này đây Hạ Thanh Đồng cầm đầu Thái Giáp, Võ Đinh cùng Chu Đại Nãi. Tần Cung sở dĩ lựa chọn Hạ Thanh Đồng làm giao dịch thủ lĩnh, chính là bởi vì hắn trí tuệ vô lấy sánh ngang, hơn nữa sẽ không xúc động nắm quyền. Sách mới cầu ấn theo dõi, phát tán. Đầu tháng có trong tay nguyệt phiếu xin đừng tiếc, hãy ném ném cho ta chút động lực thêm chương. AHHHL, tha y tha L, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.